quân đội liên bang cường giả như rừng, thế nhưng trải qua quá nhiều lần khảo hạch thao diễn quân sự tổng hợp như vậy, một lần được thứ hạng đầu cùng không quá khó, nhưng mà nếu như lần nào cũng đạt được hạng nhất như vậy cũng chỉ có thể nói trình độ huấn luyện của sư đoàn này cùng với năng lực chỉ huy của các sĩ quan cấp trên chính là ưu tú đến cực điểm. Cách chương.